Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, phía sau núi Hành. 3. Vân Hoàng Ca nhìn kia vạn ma quật. Trong khoảng thời gian ngắn trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng vạn vạn thật không ngờ. Ở mặt ngoài nhìn như nhân khuông nhân dạng liễu kháng nhất. Cư nhiên dùng vạn ma quật loại này tàn nhẫn tới cực điểm tu luyện môn đạo. Hơn nữa nghĩ đến tứ thúc tử. Kia cũng là vãng sinh cốc tạo thành. Vân Hoàng Ca trong lòng giống như là bốc lên khởi một cỗ vô minh nghiệp hỏa. Giống nhau là đến từ địa ngục hỏa diễm. Đem nàng cả người đều cắn nuốt hầu như không còn. Giờ khắc này, Vân Hoàng Ca hận không thể hiện tại liền sát đi ra ngoài. Cho dù là hai tay dính đầy máu tươi, cũng muốn tiêu diệt này vãng sinh cốc. Ha ha, còn gọi là gì vãng sinh cốc? Nếu không có là vãng sinh cốc thiên giúp đỡ Liễu Khinh Yên. Nàng tứ thúc như thế nào sẽ chết? Này vãng sinh cốc, còn nói cái gì cho má hướng sinh? Rõ ràng chính là một cái giết người tông phái. Vân Hoàng Ca cắn răng. Hai tay nắm chặt thành quyền. Trắng thuần tay nhỏ bé. Lại nổi lên một trận tử gân xanh. Nghĩ lại nhất tưởng. Vân Hoàng Ca lại cảm thấy lãnh ý tràn ra. Đúng rồi. Này vãng sinh cốc hẳn là nói. Giết nhân. Làm cho người ta thống khổ hướng sinh địa phương. Mắt thấy Vân Hoàng Ca thập phần tức giận. Chiến Vô Tà nói an ủi nói. Trên đời này đáng sợ gì đó còn có rất nhiều. Liễu kháng nhất này hạ vị mặt vãng sinh cốc tông chủ. Sở tu luyện môn đạo. Kia bất quá là thượng vị mặt vãng sinh cốc. Mỗi người đều ở tu luyện phương pháp. Vân Hoàng Ca hơi hơi sửng sốt. Hồ nghi nhìn Chiến Vô Tà. Trong khoảng thời gian ngắn còn không có phản ứng lại đây. Thượng vị mặt vãng sinh cốc. Mỗi người đều tu luyện này pháp. Chiến Vô Tà khẽ thở dài. Vân Hoàng Ca thân thể chấn động. Mặt cười vi hàn. Nghiến. Nàng này mới hiểu được Chiến Vô Tà là có ý tứ gì. Hạ vị mặt vãng sinh cốc còn như thế. Lấy nhân hòa ma thú đến làm vạn ma quật nguyên vật liệu. Chuyện vật mạng người. Hút người khác huyền khí đến tu luyện. Gần là điểm này. Kia cũng đã là tội ác tài trời đồ đệ. Nhưng này cũng gần là một cái hạ vị mặt thôi. Nói cách khác. Thượng vị mặt vãng sinh cốc. Càng thêm tàn nhẫn. Hạ vị mặt vãng sinh cốc truyền tự thượng vị mặt. Nhưng dù sao thoát ly hồi lâu. Theo thời gian trôi qua. Có chút tập tính cùng tu luyện công pháp đều đã muốn đã xảy ra thay đổi. Vạn ma quật loại này tu luyện biện pháp nếu là tại hạ vị diện bại lộ đi ra. Kia tuyệt đối là cùng mà công chi cục diện. Nói vậy cái này vị diện vãng sinh cốc tiền mấy nhâm cốc chủ. Kia đều là cố ý đổi hết loại này tu luyện biện pháp. Mới có hôm nay vãng sinh cốc. Nếu không phải như thế. Vãng sinh cốc sẽ không chữ hàng cho tới bây giờ. Ở thượng vị mặt có thể nhận chuyện tình. Tại hạ vị diện không nhất định có thể đi thông. Lại không biết nói. Này vạn ma quật biện pháp là thế nhiều thế hệ đại truyền thừa cấp cốc chủ. Hay là hắn liễu kháng nhất trong lúc vô ý được đến. Nói đến để. Này vãng sinh cốc bên trong. Hiện nay cũng chỉ có liễu kháng nhất còn tuần hoàn theo thượng vị mặt truyền xuống tới tu luyện môn. Đạo. Vạn ma quật phương pháp tu luyện thập phần tàn nhẫn. Nay Vân Hoàng Ca tận mắt nhìn thấy. Kia nàng càng thêm không thể tưởng tượng. Thượng vị mặt vãng sinh cốc. Mỗi người đều tu luyện loại này phương pháp. Đó là cỡ nào tàn nhẫn hình ảnh. Vân Hoàng Ca bĩu môi. Nói. Ta hiện tại rốt cục hiểu được. Liễu Khinh Yên vì cái gì như vậy ngoan độc. Nàng xem vạn ma quật. Nhìn kia hắc màu đỏ máu. Không khỏi nhớ tới tứ thúc tử cái kia thời điểm mân y Liễu Khinh Yên giết chết tứ thúc thời điểm. Còn riêng lấy đi tứ thúc trái tim. Máu tươi theo bị đào rỗng trong ngực. Chảy nhất, hồi tưởng khởi tứ thúc tử trạng. Vân Hoàng Ca đối Liễu Khinh Yên cùng này vãng sinh cốc lại căm thù đến tận xương tủy. Lúc này, Chiến Vô Tà nhìn lướt qua bốn phía. Không mặn không nhạt mở miệng hỏi nói. Ninh Tâm Nguyệt cho ngươi đến xem nơi này thời điểm. Có hay không nói khác? Vân Hoàng Ca ngây ra một lúc. Lập tức lắc lắc đầu. Tỏ vẻ không có. Đồng thời, nàng cũng là thập phần khó hiểu nhìn Chiến Vô Tà. Mở miệng hỏi ngược lại. Ngươi có phải hay không còn có chuyện gì? Làm sao vậy? Chiến Vô Tà hít sâu một hơi. Chỉ vào kia vạn ma quật nói. Phương diện này, có Ninh Tâm Nguyệt một nhà thất khẩu nhân, cái gì? Vân Hoàng Ca nhất thời liền mắt choáng váng. Nàng thậm chí đều hoài nghi chính mình nghe lầm. Ninh Tâm Nguyệt không phải vãng sinh cốc người sao? Như thế nào? Nan bất thành Liễu Kháng Nhất phát rồ đến ngay cả môn hạ mọi người giết. Nan bất thành, này vạn ma quật người ở bên trong đều là vãng sinh cốc nhân. Kia này vãng sinh cốc nhân người người đều là điên tử. Mặc cho Liễu Kháng Nhất giết hại bọn họ người nhà. Vân Hoàng Ca nhất thời kinh hô. Chiến Vô Tà cũng là lắc lắc đầu. Ngược lại, hắn kia lạnh như băng ánh mắt càng thêm là hàng mấy độ. Ha ha, muốn thật sự là như thế trong lời nói. Này vãng sinh cốc chỉ sợ cũng không tồn tại. Bất quá phương diện này cũng có không ít. Cũng là cùng vãng sinh cốc có một chút liên hệ, Chiến Vô Tà tạm dừng một chút. Thế này mới vừa trong đó ngọn nguồn nói ra. Nguyên lai, này Ninh Tâm Nguyệt xuất từ Lâm Giang thành Ninh Gia. Ninh Gia nguyên bản là nhà giàu người ta. Nhà cao cửa rộng thế gia. Tu luyện phương diện lại Đỗ Trạng Nguyên. Phải không? Khó trách ta tổng cảm thấy Ninh Tâm Nguyệt một bộ thiên kim tiểu thư bộ dáng. Tưởng không quả là cái thiên kim tiểu thư. Khả nàng, như thế nào sẽ tới này vãng sinh cốc đến đâu? Vân Hoàng ca nhất thời liền không hiểu ra sao. Này nhà ai đưa tới tu luyện? Cũng không đến mức đưa đến vãng sinh cốc đến đây đi. Huống chi vẫn là một cái thiên kim tiểu thư. Đừng quên, vạn ma quật cần tài liệu là cái gì dạng nhân, Chiến Vô Tà nhắc nhở nói. Vân Hoàng ca nháy mắt liền hiểu được vài phần. Trong lòng nhất thời một trận ác hàn. Này Ninh gia nếu ở tu luyện phương diện Đỗ Trạng Nguyên. Kia, quả nhiên, dựa theo Chiến Vô Tà lời nói cũng đang là vì vậy nguyên nhân. Ninh gia mới gặp ương. Ninh gia nhân người người đều là thực lực không sai. Liền như vậy bị Liễu Kháng nhất cấp theo dõi. Một nhà thất khẩu, toàn bộ đều tế vạn ma quật. Ninh Tâm Nguyệt cha mẹ, gia gia, còn có của nàng huynh trưởng. Hai cái thúc phụ, nếu không có tam trưởng lão tiến đến kịp khi. Miễn cưỡng cứu còn chỉ có 1-2 tuổi Ninh Tâm Nguyệt. Như vậy Ninh Tâm Nguyệt cũng sẽ trở thành vạn ma quật tài liệu. Chiến Vô Tà sắc mặt âm trầm. Ánh mắt rất là lạnh như băng nói. Quả nhiên là cái ăn thịt người địa phương. Ninh Quý đối ngoại tuyên bố. Ninh Tâm Nguyệt là chính mình nuôi con nuôi đến. Tùy chính mình họ. Nguyên lai này bất quá là thủ thuật che mắt. Ai có thể nghĩ đến Ninh Tâm Nguyệt thân mình chính là Ninh gia nhân. Ninh Quý vẫn chưa đối Ninh Tâm Nguyệt giấu giếm thân thể của nàng phân. Mà là ở nàng lớn lên sau. Toàn bộ báo cho biết, Ninh Tâm Nguyệt tâm tính xa xa vượt quá thường nhân, trời xanh tính nhạt nhẽo bình tĩnh tự giữ. Biết chuyện này sau, nàng tránh ở trong phòng ngây người 2 ngày, trở ra liền cùng thường nhân không khác. Ninh Quý lúc ấy còn tưởng rằng, nhà đầu kia là không tin việc này thực. Ai ngờ, Ninh Tâm Nguyệt lại tìm được hắn, nói cùng với Ninh Quý cùng nhau gia nhập ma vực. Ninh Quý khi đó mới biết được, Ninh Tâm Nguyệt như vậy mẫn cảm nhân, đã sớm nhận thấy được hắn thân phận khác thường. Nghĩ nghĩ. Ninh Quý mới làm cho đem tin tức này nói cho Chiến Vô Tà. Chiến Vô Tà sai người điều tra một phen sau. Cảm thấy Ninh Tâm Nguyệt cũng không hội phản bội bọn họ. Kết quả là liền sự chấp thuận Ninh Tâm Nguyệt gia nhập ma vực. Vân Hoàng ca nhìn kia vạn ma quật. Còn muốn khởi Ninh Tâm Nguyệt mới vừa rồi bộ dáng. Này mới hiểu được. Không ngờ như thế nàng riêng bảo ta lại đây xem thứ này. Kia vì mượn đao giết người. Làm cho ta giúp nàng diệt này vãng sinh cốc. Vì các nàng Ninh gia báo thù rửa hận, Vân Hoàng ca lẩm bẩm nói. Hết chương.